Hai thủ vệ đến từ cự nhân tộc nhìn thấy hai tia sáng đang nhanh chóng tiến đến gần, uy thế bộc phát ra vượt xa tưởng tượng của bọn họ thì làm gì còn dám đứng cạnh cửa lớn nữa, vội vàng chạy trốn sang một bên. Ngay lúc Thiên Khung và Thiên Huy đang nỗ lực lao tới thì bên ngoài thân thể bọn họ đã xuất hiện không ít những vết đốm màu đen. Quảng cáo, cách chương.